Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 1, ta là một cái diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên hiện tại là Đại Thương Vương Triều. Yến Tiểu Bắc bắt được một cái khất cái quần áo. Giờ phút này trên mặt hắn không có một chút huyết sắc. Vẻ mặt vết bẩn khất cái. Ra sức tránh thoát Yến Tiểu Bắc đôi tay. Ta là nghèo, ngươi là thực sự có bệnh a, mau buông tay. Cháo đều phát xong rồi. Nói, khất cái đạp Yến Tiểu Bắc một chân. Hướng tới nơi xa Kiều Biên chạy qua đi. Yến Tiểu Bắc chồng vó nằm trên mặt đất. Hắn che lại đầu cười ha ha lên. Tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng chỉ là ở thượng WC. Vì sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này? Ha ha ha, ta hẳn là quá mệt mỏi. Xuất hiện ảo giác, Yến Tiểu Bắc trong ấn tượng. Chính mình còn ở cảnh khu WC chung chơi game. Lúc ấy hắn ở chơi vương giả nông dược. Dùng đát kỳ đang ở cùng đối thủ đối tuyến. Ngay lúc đó tình huống khẩn cấp. Bụi cỏ bỗng nhiên xuất hiện một cái A thơ. Hoảng đến hắn lập tức tay không chảo ồn. Ấn một chút bồn cầu bơm nước gian. Không nghĩ tới này bồn cầu trừ lực quá lợi hại. Đem chính mình đều cấp trừ đi xuống. Muốn hay không như vậy? Ta chỉ là thừa dịp hôm nay vé miễn phí. Tới cổ thành đi bộ một vòng mà thôi a, tiện đường đi WC. Ta lập tức liền phải thượng đẳng cấp. Này cho ta trình, Yến Tiểu Bắc ủ rũ cụp đuôi. Đi tới Kiều Biên, nhưng mà hắn lại phát hiện ở nước sông ảnh ngược hạ. Chính mình thế nhưng đã thay đổi một thân giả dạng. Mặt tuy rằng vẫn là nguyên lai gương mặt kia. Nhưng hiện tại chính mình trên người lại ăn mặc một kiện màu trắng xanh áo dài, leng keng. Ký chủ thân phận xác nhận. Nữ oa hệ thống chính thức mở ra. Một cái dễ nghe nữ nhân thanh âm từ Yến Tiểu Bắc trong đầu truyền đến. Yến Tiểu Bắc hướng tới chu vi nhìn qua đi. Gì, kỳ quái, ai đang nói chuyện? Leng keng, ký chủ Yến Tiểu Bắc. Trước mắt cấp bậc không? Mở ra tay mới nhiệm vụ. Ai à, đứng ra. Làm người Bắc ra ta nhìn xem. Yến Tiểu Bắc đứng ở trên cầu. Đôi tay chống nạnh nói. Chung quanh người qua đường đối Yến Tiểu Bắc chỉ trỏ trỏ. Một đám đều toái toái niệm lên. Này tiểu tử có phải hay không có bệnh? Ta xem đúng vậy. Lại còn có không nhẹ. Khả năng này bệnh còn sẽ lây bệnh liệt. Đi mau đi mau. Nửa ngày lúc sau. Yến Tiểu Bắc đều không có phát hiện vừa rồi người nói chuyện. Hắn lúc này mới ý thức được. Thanh âm này tựa hồ là từ trong đầu mặt truyền đến. Hắn nói, ai ở đầu của ta bên trong, leng keng. Ký chủ cần thiết ở trong vòng 3 ngày tiến vào Tô Phủ. Nếu là quá hạn vẫn chưa hoàn thành. Tác phán định nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thất bại, leng keng, ký chủ nhiệm vụ thất bại. Tuyên cáo lập tức tử vong. Ký chủ bị lựa chọn trở thành phong thần chiến trường anh hùng. Cùng ký chủ tương đồng người. Còn có 49 cái. Bổn chiến trường chia làm hai cái phe phái. Thương trụ cùng Tây Chu. Ký chủ bị phân phối đến thương trụ phe phái bên trong. Một năm sau khai chiến đại loạn đấu hình thức. Cuối cùng thắng lợi người. Đem được đến thần bí khen thưởng. Thất bại đâu, leng keng. Đưa vào địa phủ, đầu thai chuyển thế. Bởi vì người dự thi đều là hiện thực qua đời người. Từ từ, ta như thế nào liền đã chết đâu. Yến Tiểu Bắc kích động lên. Hắn quơ chân múa tay. Ta không phải ở thượng WC sao, leng keng. Ký chủ nguyên nhân chết. WC chết chìm. Hiện tại nhiệm vụ đã bắt đầu. Đếm ngược 72. 59, 59, Yến Tiểu Bắc đang muốn tiếp tục phun tào. Nhưng này hệ thống vô luận như thế nào đều không có hồi âm. Cái này làm cho hắn tương đương vô lực. Ục ục, bụng truyền đến một tiếng kháng nghị. Yến Tiểu Bắc chậm rãi lên. Hắn ảo não nóng nảy. Còn không phải là ở chiều ca cổ thành thượng WC sao? Dùng đến như vậy sao? Cuối cùng một cái. Một cái thanh thúy thanh âm, từ nơi xa vang lên, Yến Tiểu Bắc mở mắt, Hắn thấy được một cái ăn mặc đạm tím áo dài cô nương. Kia cô nương cong eo, trong tay mặt chính cầm một cái mặt bánh nói. À, ta không phải khất cái. Yến Tiểu Bắc từ trên mặt đất ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện nơi xa cháo phô đã bắt đầu thu quán. Nhưng mà kia cô nương mang khăn che mặt. Hiển nhiên là từ nơi xa cháo phô chung đi tới. Xem ra là mỗ hộ gia đình giàu có cô nương. Đang ở làm việc thiện. Yến Tiểu Bắc Tâm nói chính mình hiện tại cũng có chút đói bụng. Không ăn bạch không ăn. Liền cũng không hề thoái thác. Chung quanh không ít quần áo tả tơi người. Cầm mặt bánh một đám cảm động đến rơi nước mắt. Trong miệng không ngừng nhắc mãi một ít ca ngợi lời nói. Cửu tiểu thư thật là người tốt a, cửu tiểu thư khẳng định là nữ oa nương nương hạ phàm. Người lớn lên mỹ, tâm địa còn như vậy hảo. Yến Tiểu Bắc cầm mặt bánh một trận cười khổ. Cảm ơn, nhìn đến Yến Tiểu Bắc ăn một ngụm. Cô nương cười, nàng nói, ngươi người này thực sự có ý tứ. Rõ ràng rất đói bụng, miệng còn như vậy ngoan cố. Nếu là không địa phương ăn cơm nói. Nhớ rõ tới này đương dương kiều biên. Ngày mai buổi trưa ta còn tới thi cháo. Cảm ơn, ngài là, Tô Tiểu Cửu, nàng nói liền phải đứng dậy. Tô Tiểu Cửu, ta không quen biết, ta chỉ nhận thức Tô Đát Kỳ. Yến Tiểu Bắc nở nụ cười. Tâm nói chính mình vừa mới còn ở dùng Đát Kỳ đánh vài nỉ kẻ. Chẳng qua cô nương này mang theo một cái khăn che mặt. Yến Tiểu Bắc cũng nhìn không tới thứ năm quan bộ dáng. Thật sự không biết bên trong rốt cuộc là đẹp hay xấu. Là già hay trẻ, nhưng nàng thanh âm rất êm tai. Hơn nữa trên người cũng có một loại độc đáo mùi hương. Thấm vào ruột gan, Tô Tiểu Cửu thực kinh ngạc. Ngươi sao biết tên của ta? Tiểu Cửu đúng vậy ta nhũ danh. Đát Kỳ là ta chính danh. Nhưng ta không quen biết người a. Yến Tiểu Bắc cả kinh không khép miệng được. Hắn nhìn chung quanh kiến trúc. Bất hòa phía trước chính mình xuyên qua trước. Nơi thương trụ cổ thành phong cách giống nhau sao? Hay là chính mình là đi tới lúc ấy? Hiện tại là cái gì triều đại? Người là thật khờ vẫn là giả ngốc đâu? Hiện tại là đại thương. Đại vương là chủ. Yến Tiểu Bắc tính lên. Hắn nói. Đại vương hiện tại vài tuổi, nếu là ta không đoán sai nói, hẳn là 59 tuổi, sang năm là 60 đại thọ, ta phụ thân bọn họ cũng đều sẽ tiến đến chúc thọ. Tô Đát Kỳ nói, lúc này Tô Đát Kỳ thanh âm thanh thúy, hiển nhiên vẫn là một cái vừa mới thành niên tiểu cô nương. Nếu chính mình thật đi tới thương triều những năm cuối, kia sự tình liền đến không được. Phải biết nói ở trụ vương 60 đại thọ thời điểm. Đủ loại quan lại triều hạ. Vì thế trụ vương tâm huyết dâng trào. Liền làm Tô Hộ đem nữ nhi Tô Đát Kỳ đưa vào cung. Nhưng mà càng bi thảm chính là ở nửa đường thượng. Tô Đát Kỳ bị ngàn năm cửu vĩ hồ ăn luôn. Kia hồ yêu khoác Tô Đát Kỳ ra người đi mê hoặc trụ vương. Tạo thành thiên cổ bêu danh. Nói cách khác. Chân chính hồng nhan họa thủy kỳ thật là kia cửu vĩ hồ ly tinh. Mà không phải Tô Đát Kỳ. Này Tô Đát Kỳ ở ra khỏi thành thời điểm cũng đã chết. Nếu trụ vương là 59 tuổi. Kia vị này Tô Đát Kỳ hẳn là mới 15 tuổi. Rốt cuộc nguyên lai ghi lại nàng là 16 tuổi vào cung. Trong lúc suy tư, Tô Đát Kỳ đã đi xa. Yến Tiểu Bắc lập tức đi qua. Hắn nhưng không nghĩ nhìn đến như vậy một cái bố thí người nghèo hào cô nương gặp nạn. Vì thế liền hướng tới cháo phô đi đến. Tô Tiểu Thư, chờ một chút, mau chờ một chút. Yến Tiểu Bắc nói liền phải đi qua. Đem dư lại mặt bánh một ngụm nuốt ăn. Nhưng lúc này Tô Đát Kỳ đã đi xa. Nàng muốn lên kiệu rời đi. Ai, công tử ngươi chờ một chút. Ngươi có thể nào như thế vô lễ. Không ăn no ngày mai lại đến đương dương kiều nha. Đát Kỳ bên người nha hoàn A Hương vội vàng ngăn cản. Mà lúc này, mấy cái hộ vệ lập tức ngăn cản Yến Tiểu Bắc. Hộ vệ nói, lớn mật, tiểu thư thi cháo. Ngươi thế nhưng còn dám tới khinh nhờn tiểu thư. Phải bị tội gì? Chờ một chút, ta có chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi tiểu thư nói. Yến Tiểu Bắc nói, nhưng hai thanh trường thương đã đặt tại trước mặt hắn. Tô Đát Kỳ đang muốn lên xe ngựa, nhưng lúc này nhìn đến vẻ mặt hoảng loạn Yến Tiểu Bắc. Nàng mày đẹp hơi hơi nhăn lại. Nàng nói, A Hổ, A Long, các ngươi chờ một chút. Tiểu thư, đây là cái đăng đồ từ. Này, ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu là không ăn no, ngày mai lại đến bãi. Cuối cùng mặt bánh đã cho ngươi. Tô Đát Kỳ nói. Hiển nhiên nàng cũng cho rằng Yến Tiểu Bắc là tới sở muốn mặt bánh. Này không khỏi làm Yến Tiểu Bắc ở nàng trong ấn tượng hạ giá không ít. Từ xa nhìn lại, tuy rằng Tô Đát Kỳ mặc giả khăn che mặt, nhưng kia yểu điệu dáng người lại làm Yến Tiểu Bắc vì này khuynh mộ. Hắn lắc lắc đầu, lập tức nói, cửu tiểu thư, ngươi nhanh lên trốn. Ngô, bỗng nhiên, Yến Tiểu Bắc ngã xuống trên mặt đất. Trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Leng keng, ký chủ cấm kịch thấu. Cảnh cáo một lần. Ngô, hổn hển. A, Yến Tiểu Bắc ngã trên mặt đất. Cảm giác được cổ bị người bóp chặt dường như. Thế nhưng vô pháp hô hấp. Cái loại này hít thở không thông cảm hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá. Làm hắn thống khổ toàn thân đều bắt đầu run rẩy. Hai chân trên mặt đất loạn đẳng. Sống sờ sờ bị hắn đặng ra lưỡng đạo thật sâu khe rãnh. Giờ khắc này, Yến Tiểu Bắc liền phảng phất trái tim đều bị người cấp bắt được leng keng. Nếu ký chủ lại lần nữa kịch thấu, tắc sẽ đã chịu hệ thống nghiêm khắc trừng phạt. Thực mau, hệ thống thanh âm biến mất. Mà Yến Tiểu Bắc dần dần bắt đầu có thể hô hấp. Hắn từng ngụm thở dốc. Chưa bao giờ cảm giác được. Nguyên lai không khí là như vậy ngọt lành. Tô Đát Kỳ đối với bên người một cái ma ma nói. Xem ra là một cái muốn xin thuốc. Lý ma ma, cho hắn 3 lượng bạc. Nhìn dáng vẻ cũng là cái người đáng thương. Là, tiểu thư, Lý ma ma đang muốn lại đây. Mà lúc này Yến Tiểu Bắc lung lay lên. Hắn cắn răng nói. Tiểu thư, ta vừa rồi tưởng nói. Ta muốn làm tô phủ gia đình. Ta biết chữ. Hừ, tô phủ liền tính muốn gia đình. Cũng không cần ngươi một cái ma ốm. A Hổ nói. Hiển nhiên hắn cho rằng Yến Tiểu Bắc ngã trên mặt đất. Là sinh bệnh gì? Tô Đát Kỳ hồi qua thân. Nàng chính diện nhìn Yến Tiểu Bắc. Nghe giọng nói. Ngươi tự hồ không phải người địa phương. Là, hiện tại thiên hạ yêu thú hoành hành. Ta cùng với nhà ta người bản lĩnh phương Nam làm buôn bán. Không khéo đi ngang qua nơi đây tao ngộ một đầu hồng hoang mãnh thú. Đang chạy trốn trong quá trình lại gặp nhất bang cường đạo. Này đó cường đạo hảo sinh ác độc. Thế nhưng thấy hơi tiền nổi máu tham. Đem ta người một nhà toàn bộ. Yến Tiểu Bắc rơi lệ. Hắn lắc đầu nói. Ta may mắn nhặt về một cái mệnh. Hiện giờ nhìn đến Tô gia lại lần nữa thi cháo. Tiểu nhân biết Tô hầu gia là người tốt. Nguyện ý lấy ta chi cuối đời. Hầu hạ Tô phủ chư vị công tử tiểu thư một đời. Thỉnh tiểu thư nhận lấy ta. Chấm, Yến Tiểu Bắc suy diễn thập phần đúng chỗ. Có thể nói là nước mắt nước mũi giàn giụa. Đem một cái nghèo túng công tử hương vị biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn biểu diễn thỏa đáng chỗ tốt. Không hề có biểu diễn quá lực dấu hiệu. Đây cũng là bởi vì Yến Tiểu Bắc đọc chuyên nghiệp. Biểu diễn chuyên nghiệp. Phía trước đi vào cổ thành. Cũng là vì vườn trường 50 lễ kỷ niệm. Hắn muốn cùng đồng học biểu diễn một chỗ phong thần bảng đoạn ngắn. Vì càng tốt dung nhập nhân vật. Hắn mới đến tới rồi cổ thành. Lúc sau liền xuyên qua. A Hương thấy được Yến Tiểu Bắc bộ dáng. Nàng nhịn không được liền lệ nóng doanh tròng. Nàng nói. Tiểu thư. Hắn hảo đáng thương. Yến Tiểu Bắc cắn răng một cái. Hắn ngẩng đầu nói. Ta chỉ cầu có thể bán thân táng cha mẹ. Hiện tại bọn họ thi thể còn ở ngoài thành bãi tha ma thượng. Ta thân là con cái, lại không thể vì nhị lão dưỡng lão Tống Trung. Hiện giờ một ngụm mỏng quan cũng mua không nổi. Ta, uổng làm người từ, nói, Yến Tiểu Bắc hỏng mất khóc lớn lên. Cha, nương, Hải Nhi, xin lỗi các người A Tô Đát Kỳ thiện tâm. Không thể gặp bực này khổ tình diễn. Vội vàng đem bàn tay vào lụa mỏng bên trong. Xoa xoa nước mắt. Được rồi, hộ viện gia đình vừa lúc còn có vị trí. A Hương, dẫn hắn đi thôi. Là, A Hương nói. Nàng đi tới Yến Tiểu Bắc bên người. Còn có thể đi đường sao? Đa tạ A Hương tỷ. Yến Tiểu Bắc nói. Ở trên cầu, phía trước đá qua Yến Tiểu Bắc cái kia khất cái trợn tròn mắt. Hắn há to miệng, trong tay mặt bánh chảy xuống. Mà Yến Tiểu Bắc quay đầu lại cùng hắn nhếch lên ngón tay cái. Còn chớp chớp mắt, khất cái kinh hô. Hắn là giả. Ô ô, khất cái chăn bánh cấp nghẹn họng. Cách chương.